Ánh sáng mờ nhuộm rừng cây thành một tòa thành tỏa ánh vàng óng ánh cả một vùng. Bọn họ, một người trước một người sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net